Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 29 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư tập 27 sẽ phát sau khi Vân dừng like tập 29 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 29. Trong lần giao phong khoảng nửa tháng trước, Lục Diệp mới có cảnh giới tầng thứ tư, chỉ có thể đột tiến đến vị trí cách động thúc dạ 8 trượng. Nhưng hiện nay hắn đã có tu vi tầng 5, hắn tự tin bản thân mình có thể đột phá phong tỏa do thuật pháp của Động Thúc Dạ tạo ra để đánh tới trước mặt gã. Trên đường đột tiến, thân hình của Lục Diệp di chuyển, lắc mình né tránh từng đạo thuật pháp đánh tới, khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp. Dưới ánh sáng của thuật pháp chiếu rọi, vẻ mặt của Động Thúc Dạ cũng có chút hoảng hốt. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa đôi bên đã thu hẹp gần 10 trượng. Động Thúc Dạ vừa đánh ra hai đạo thuật pháp, tất cả đều bị Lục Diệp né tránh. Linh lực điên cuồng tuôn ra, trước mặt Động Thúc Dạ xuất hiện một mâm tròn màu đỏ rực. Từ trong mâm tròn, từng quả hỏa cầu to bằng nắm tay phun ra, lít nha lít nhít bao trùm ra phía trước. Hang động tối tăm ngay lập tức sáng rõ. Gã từng dùng đạo thuật pháp này khi đuổi giết Lục Diệp chừng 2 tháng rưỡi trước. So với kim hồ trảm, lực sát thương của một quả cầu lửa nhỏ là hơn rất nhiều, nhưng thắng ở số lượng, phạm vi bao phủ lớn, hơn nữa gã sở trường thi triển thuật pháp hệ hỏa hơn là thuật pháp hệ kim một chút. Lục Diệp đang trực tiếp xông về phía gã, chợt nhướng mày, lập tức lóe lên, xê dịch bước chân, muốn từ bên cạnh vòng qua. Nhưng mà đúng lúc này, Động Thúc Dạ cũng điều chỉnh phương hướng, linh lực toàn thân không ngừng rót vào trong mâm tròn màu đỏ trước mặt. Từng quả cầu lửa bay ra, đánh lên bốn phía của vách động, truyền ra tiếng vang rậm rạp. Hổ phách cố hết sức co rút một phía, sau một cột nhũ đá thô to, không nhúc nhích. Thể lực của nó đã tiêu hao quá lớn, không giúp được Lục Diệp bất cứ điều gì. Cho nên trước khi khai chiến, Lục Diệp đã để cho nó trốn ở nơi đây, miễn cho bị ngộ thương. Hơn nữa, dù thể lực của hổ phách vẫn còn, thì nó cũng khó có thể nhúng tay vào trận chiến đấu này. Tuy trong thời gian qua, nó cũng tăng trưởng không ít, nhưng mà vẫn kém địch nhân mà Lục Diệp cần phải đối mặt rất nhiều. Kế hoạch tập kích khi trước của Lục Diệp đã thất bại. Hiện giờ hắn chỉ có thể không ngừng vòng quanh, mượn từng cột nhũ đá đứng sừng sững trên mặt đất, ngăn cản công kích của Động Thúc Dạ. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì tình huống như rất có lợi đối với hắn. Động Thúc Dạ duy trì thuật pháp cần tiêu hao linh lực, người sốt ruột hẳn là gã mới đúng. Quả nhiên, chỉ vài hơi thở sau, Động Thúc Dạ đã thay đổi thuật pháp, giơ tay lên chỉ một cái. Một con hỏa xà bay múa đánh tới sau nhũ đá mà Lục Diệp ẩn thân. Hỏa xà kia càng thêm chân thực hơn hỏa xà dùng linh phù thúc dục ra. Hỏa diễm thiêu đốt trên thân rắn, mơ hồ có thể thấy mấy phiến lân giáp. Hỏa xà cuốn lấy nhũ đá, Lục Diệp sớm đã tránh đi. Động Thúc Dạ quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Lục Diệp khi thế hùng hổ từ bên cạnh giết tới. Gã vội vàng thúc giục linh lực, lặp lại chiêu cũ. Chỉ thấy một mâm tròn đỏ rực như thiêu đốt xuất hiện ngay trước mặt. Từ bên trong mâm tròn, một đám quả cầu lửa to bằng nắm tay đánh ra. Vào giờ khắc này, thân hình của Lục Diệp bắt đầu trở nên phiêu hốt bất định, mơ hồ khó nắm bắt. Chỉ thấy hắn tranh thoát hết quả cầu lửa này đến quả cầu lửa khác, không ngừng thu hẹp khoảng cách đôi bên. Động Thúc Dạ khẽ nhíu mày, gã phát hiện dường như phản ứng của Lục Diệp nhanh hơn vừa rồi một chút. Đây không phải là ảo giác, đúng là động tác của Lục Diệp đã nhanh hơn trước kia. Tuy rằng cảnh giới tăng lên có thể khiến cho thực lực của tu sĩ tăng lên tương ứng, nhưng mà trên thực tế vừa mới thăng cấp, vẫn còn một chút thời gian để thích ứng. Nhưng mà Lục Diệp vì dẫn Động Thúc Dạ nhập hố, đã cố ý giữ lại khiếu thứ 63. Lúc hắn đang đột phá thì Động Thúc Dạ giết tới, nên hoàn toàn không có thời gian thích ứng với biến hóa của thân thể. hắn chỉ có thể vừa giao thủ cùng Đổng Thúc Dạ, vừa chậm rãi thích ứng. Cũng may, loại giao phong kịch liệt này khiến cho người ta cảm thấy áp lực thật lớn, nhưng tương đương với đó tốc độ thích ứng cũng rất nhanh. Lục Diệp lại một lần nữa bị ép trở về, nhưng hắn cảm thấy chỉ chốc lát nữa thôi, hắn hoàn toàn khống chế được lực lượng mới. Bởi vậy hắn dứt khoát tiếp tục trốn phía sau đám nhũ đá, tránh né thuật pháp công kích của Đổng Thúc Dạ, đợi cho tới lúc gã điều chỉnh lại ngang nhiên giết ra. Càng ngày phản ứng và tốc độ của Lục Diệp càng nhanh hơn chút. Lục Diệp có một loại trực giác mãnh liệt, lần này hắn sẽ thành công. Lục Diệp lại lắc mình né tránh đám cầu lửa đánh tới. Nếu thật sự tránh không thoát, sẽ dùng ngự thủ linh văn để ngăn cản. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Lục Diệp giơ tay rút đao. Trong nháy mắt khi trường đao ra khỏi vỏ, linh lực màu đỏ rực bám lên mũi đao. Trong không gian tối tăm, cả thanh đao tự như được thiêu đốt. Đao quang xuất hiện, Lục Diệp chém một đao được phong vệ linh văn gia trì về phía Đổng Thúc Dạ. Sắc mặt của Đổng Thúc Dạ có chút kinh ngạc, dường như gã không nghĩ ra vì sao Lục Diệp có thể lại gần mình nhanh đến thế. Sau đó gần như là theo bản năng, gã giơ hai tay lên trước người, giống như muốn dựa vào thân thể mình để ngăn cản một kích sắc bén. Một tiếng rầm vang, linh quang màu vàng bị nghiền nát, là kim thân phù mà Đổng Thúc Dạ đắp trên người lúc tiến vào sơn động. Kim thân phù bình thường đã không ngăn được một đao tu vi tầng 5 của Lục Diệp. Nhưng mà không chờ Lục Diệp mừng rỡ, kim quang trước mặt chớp động, hai đạo kim hồ trảm giao nhau thành hình chữ thập, đánh về phía hắn. Khoảng cách quá gần, hoàn toàn không thể tránh né. Trúng kế rồi. Tốt xấu gì, Đổng Thúc Dạ cũng là một pháp tu tầng 6, tầng 7. Bị Lục Diệp đột tiến đến trước người, làm sao có thể không làm ra động tác chống đỡ được. Căn bản không phải là chống đỡ công kích của Lục Diệp. Ngược lại, Đổng Thúc Dạ muốn mượn chuyện này để che giấu động tác thi triển thuật pháp của gã. Vì lừa gạt Lục Diệp, thậm chí biểu cảm trên mặt của Đổng Thúc Dạ cũng cực kỳ chân thật. Diễn thật là tốt. Trên thực tế, Lục Diệp đã nghĩ sai rồi. Biểu cảm kinh ngạc kia thật sự là kinh ngạc. Đổng Thúc Dạ hoàn toàn không nghĩ tới gã sẽ bị Lục Diệp dễ dàng tiến đến gần. Nhưng đúng là giơ hai tay lên là có dự mưu. Cho tới nay, gã đều cho Lục Diệp một loại ấn tượng rằng một lần gã chỉ có thể phóng thích ra một đạo thuật pháp. Nhưng mà trên thực tế, đó không phải là cực hạn của gã. Khi một đao của Lục Diệp chém xuống, gã cũng thuận thế chém ra hai đạo kim hồ trảm giao nhau. Bởi vì gã cảm thấy bản thân có kim thân phù hộ thể, lại cộng thêm linh lực hộ thân. Dưới hai tầng bảo vệ này, bất kể Lục Diệp làm ra sao cũng không thể nào một đao chém chết gã được. Nhưng nếu Lục Diệp ăn hai đạo kim hồ trảm, thì không chết cũng phải trọng thương. Lần tính kế này, Đổng Thúc Dạ đã đắc thủ. Hai đạo kim hồ trảm của hắn chém vào ngực của Lục Diệp. Thân thể Lục Diệp ngã ra ngoài, người còn ở giữa không trung, lồng ngực đã dấy lên một cơn buồn bực, khiến cho hắn trực tiếp phun ra một ngụm sương máu. Nhưng Đổng Thúc Dạ cũng thất thủ. Trong nháy mắt giao phong, gã lại kêu lên một tiếng thảm thiết, không ngừng lùi về sau, cúi đầu nhìn. Có thể nhìn thấy trên hai tay đã xuất hiện vết thương sâu tới xương, máu thịt bầy nhầy. Gã không khỏi trợn to hai mắt. Đây là một đao do tu sĩ tầng 5 chém ra sao? Đùa ta ư? Chỉ một đao đã phá kim thân phù của gã trước, sau đó lại tiếp tục phá linh lực hộ thể của gã, chém cho hai tay gã bị thương. Đổng Thúc Dạ âm thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn luôn duy trì linh lực hộ thân. Nếu không, một đao này có thể chém hai cánh tay của gã rớt xuống. Một tu sĩ vừa tăng cấp tầng 5, nào có công kích sắc bén như vậy được? Rốt cuộc, linh khí trên tay đối phương có phẩm chất gì? Lần trước, gã đuổi giết Lục Diệp, chỉ thấy hắn dùng ngự thủ linh văn để tác chiến, mới biết linh văn của hắn có lực phòng hộ cực mạnh. Bởi vậy, đến tận giờ phút này, gã mới lĩnh giáo sức tấn công của Lục Diệp lần đầu tiên. Quả thật là kinh hãi xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Đổng Thúc Dạ âm thầm sợ hãi, thiếu chút đã bị chơi cho hỏng rồi. Lục Diệp bị đánh bay ra ngoài, ở bên kia chống đau đứng lên, trong miệng tràn đầy vị mặn. Động Thuốc Giả ngưng thần nhìn về ngực hắn, rất nhanh lại thất vọng. Ngực của Lục Diệp không có dấu vết bị chém. Trong nháy mắt cuối cùng, hắn đã kịp thời thúc giục ngự thủ Linh Văn. Mặc dù ngăn được trảm kích, nhưng lại không ngăn được trùng kích, khiến cho Lục Diệp bị nội thương. Hắn thoáng cảm nhận một chút, phần ngực khó chịu, nhưng mà không có dấu hiệu gãy xương. Đây là một chuyện tốt, sau khi được Long Tuyền tôi thể, thể lực của hắn đã tăng lên rất lớn, năng lực chịu đánh cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Động Thúc Dạ sẽ không cho hắn thời gian thở dốc. Lục Diệp vừa đứng lên, gã đã nhịn đau, hai tay thúc giục thuật pháp đánh tới. Các loại thuật pháp màu vàng, màu đỏ, màu trắng liên tiếp bắn ra, liên miên không dứt. Lục Diệp chỉ có thể chật vật tránh né. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại, xoay người giết tới Động Thúc Dạ. Trường đao lần thứ hai như lửa đang thiêu đốt. Từng có kinh nghiệm một lần đột tiến tới trước người Động Thúc Dạ, lúc này Lục Diệp đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhất là sau khi hai tay Động Thúc Dạ bị thương, tần suất gã thi triển thuật pháp rõ ràng đã giảm xuống không ít. Mà theo Lục Diệp tập kích, Động Thúc Dạ cũng không ngừng lùi về sau trốn tránh. Lúc này quá trình lựa chọn chiến trường trước đó đã thể hiện ra tầm quan trọng. Nếu như đánh nhau ở ngoài đồng, Động Thúc Dạ chỉ cần một cái trượt là có thể rời xa Lục Diệp. Nhưng mà trong không gian kín mít này, gã hoàn toàn không có biện pháp thi triển ưu thế. Khoảng cách lại nhanh chóng bị thu hẹp, sắc mặt của Động Thúc Dạ dần trở nên dữ tợn hung ác. Trong chớp mắt, Lục Diệp đã nhào tới cách mặt của Động Thúc Dạ ba trượng. Hắn cúi người né tránh một đạo thuật pháp, trường đao trong tay nghiêng nghiêng chém lên. Một đao, nhất định phải thành công, nay lại hụt. Lực trùng kích cường đại đánh úp từ trên cao. Lục Diệp vội vàng nâng tay thúc giục ngự thủ Linh Văn để ngăn trở. Lực trùng kích làm cho thân hình hắn thấp xuống, cả người không có nhịn được mà trượt về sau. Động Thúc Dạ dương mắt nhìn, lại lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt châm chọc nhìn Lục Diệp. Tiểu tử, người quá là coi thường pháp tu rồi. Đúng là gã không biết bay, nhưng lại biết ngự không thuật. Bằng vào một đạo thuật pháp này vẫn có thể đứng trên không trung trong thời gian ngắn. Trừ phi là có cánh, nếu không, một binh tu tầng 5 lấy cái gì ra để đấu với gã. Có thể nói, ngay từ đầu, trận chiến này đã được định trước kết quả rồi. Lúc trước, Động Thúc Dạ không triển lộ bản lĩnh, là bởi vì gã cho rằng mình có thể giết chết Lục Diệp. Nhưng sau khi giao thủ mới biết, dù đối phương vừa thăng cấp tầng 5 cũng không phải dễ dàng giết. Hiện giờ cánh tay gã đã bị thương, không nên kéo dài thêm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sắc mặt của Động Thúc Dạ lạnh lùng, giơ tay chỉ vào Lục Diệp. Linh lực trên đầu ngón tay bắt đầu khởi động, một cái mâm tròn cỡ mặt bàn bắt đầu phát họa thành hình. Tốc độ của Lục Diệp quá nhanh, lại có linh văn phòng hộ. Thuật pháp đơn thể rất khó giết chết được đối phương. Vì vậy, Động Thúc Dạ chuẩn bị vận dụng một chiêu thuật pháp sát thương trên phạm vi lớn. Gã muốn toàn bộ hang động này đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo sẽ giết chết đối phương. Mâm tròn hội tụ từ linh lực dần dần thành hình. Phía dưới có linh lực bắt đầu khởi động. Nương theo thanh âm phốc suy, một con chim lửa hình thể mập mạp lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Một đầu đâm vào trong ngực của Động Thúc Dạ. Ầm một tiếng, con chim béo nổ tung. Động Thúc Dạ mang vẻ mặt kinh ngạc từ trên không trung rơi xuống. Mâm tròn vừa mới hội tụ thành hình cũng tan thành mây khói. Trong nháy mắt này, linh lực dao động trên người gã đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Thuật pháp. Dạ hỏa này còn biết thuật pháp hay sao? Động Thúc Dạ từ giữa không trung ngã xuống gần như đã mất hết đi năng lực suy nghĩ. Gã ngàn tính vạn tính, quả thật là không nghĩ tới. Cái tên vừa thăng cấp tầng 5 như Lục Diệp lại biết đến thuật pháp. Hơn nữa, đối phương thi triển một đạo thuật pháp kia còn cực kỳ thuận tay. Trực tiếp ném tới, tốc độ thi pháp còn nhanh hơn gã một chút, mới đánh cho gã không hề có chút phòng bị nào. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là một pháp tu? Khoe mắt của Động Thúc Dạ thoáng nhìn thấy Lục Diệp đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Gã vội vàng điều chỉnh thân hình, nhưng quá trình thi triển một đạo thuật pháp cỡ lớn bị cắt đứt, còn cưng rắn ăn một đạo thuật pháp của đối phương. Dù rằng gã có linh lực hộ thân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ phút này, linh lực toàn thân của Động Thúc Dạ đang không ngừng kích động, điên cuồng chạy loạn trong linh khiếu, thân hình cứng ngắc. Cơ hội tốt trước mặt, Lục Diệp phóng vài bước đã vọt tới trước mặt của Động Thúc Dạ. Trường đao có linh lực bám vào hung hăng chém xuống. Trong lúc trường đao chém xuống, một luồng lực đẩy cường đại cũng từ bên phía Động Thúc Dạ truyền đến. Không biết gã thi triển thuật pháp gì, nhưng mà trước mặt lực đẩy cường đại kia, đúng là Lục Diệp đã bị đẩy lùi về sau hơn 10 trượng, thật vất vả mới dừng lại được. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Động Thúc Dạ đứng dậy, nâng tay che ngực. Trên ngực có một vết thương thật lớn có thể thấy rõ ràng, máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả áo lót. Trên mặt gã đầy vẻ sợ hãi, vừa rồi vì thiếu chút nữa Lục Diệp đã một đao giết gã. Trong khoảnh khắc linh lực bản thân hỗn loạn, gã hoàn toàn không có một chút lực lượng phản kháng. Cũng may, trong lúc nguy cấp, gã đã khôi phục được quyền khống chế của bản thân. Mặc dù may mắn chưa chết, nhưng mà thương thế như vậy cũng đã cực kỳ thảm trọng rồi. Thân hình của Động Thúc Dạ lảo đảo một cái. Tới lúc này, rốt cuộc, gã cũng hiểu được dụng ý của Lục Diệp khi dẫn gã tới nơi này. Thậm chí hắn còn không tiếp một tấm linh phù để phong bế, ngăn chặn lối ra trước tiên. Đây đâu phải là nơi tán thân mà Lục Diệp chọn cho hắn. Đây rõ ràng là nơi tán thân hắn chọn cho gã. Buồn cười, gã vẫn đang cảm thấy bằng vào thực lực của mình có thể giết chết đối phương mà không biết tự đại mới là nguồn gốc của thất bại. Địch nhân lại vọt về phía gã, căn bản không có ý định cho gã có thời gian thở dốc, giống như cách làm vừa rồi của gã. Hơn nữa so với gã, các chiến đấu của địch nhân càng thêm dứt khoát tàn nhẫn, cực kỳ hung hăng. Bởi vì từ lúc ban đầu đến bây giờ, hắn cũng chưa từng nói một câu, chỉ không ngừng tìm kiếm cơ hội đột tiến, sau đó thì vung đao. Đây mới là bộ dáng nên có khi... Đây mới là bộ dáng nên có khi bắt đầu một cuộc chiến sinh tử. Động Thúc Dạ nhìn Lục Diệp đang nhanh chóng tiếp cận, lại lấy ra một tấm kim thân phù từ trong túi trữ vật vỗ lên người. Mặc dù gã biết lúc này giữ nhiều lành ít, nhưng mà vẫn không cam lòng chờ chết như vậy được. Kim thân hộ thể, gã lại giơ hai tay lên, không chút để ý linh lực bản thân đang điên cuồng tiêu hao. Từng đạo thuật pháp liên miên đánh ra, nhưng hai tay gã bị thương, ngực phải gần như bị chém đứt. Trong thời gian ngắn đã mất đi lượng lớn máu, khiến cho đầu óc của gã mê man, ngay cả hô hấp cũng không thông. Trạng thái như vậy sẽ dẫn đến tốc độ thi pháp càng chậm, chậm hơn lúc đầu không chỉ một đoạn. Trong cơn mưa công kích của từng đạo thuật pháp, Lục Diệp vẫn anh dũng lấn người tiến lên, chém xuống một đao. Kim quang bị nghiền nát, dù trong lúc kim quang bị nghiền nát, Động Thúc Dạ còn thúc giục một bức tường linh lực, nhưng mà vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn trở một đao này. Đao này kéo từ vai phải, dừng lại nơi bụng trái của Động Thúc Dạ, suýt nữa thì mổ rách bụng gã ta. Không đợi Động Thúc Dạ thi triển thuật pháp gì, Lục Diệp đã vung đao thứ hai tới. Lực kháng cường đại một lần nữa bao trùm, đẩy hắn ra xa mấy trượng. Khi hắn đứng vững thân hình, Động Thúc Dạ lại bay bổng giữa không trung. Linh lực toàn thân sôi trào thiêu đốt. Thế nhưng, đã có vết xe đổ khi nãy, gã sẽ không ngốc tới mức cứ dừng lại tại chỗ. Vậy là dưới ánh mắt chăm chú của Lục Diệp, gã đang dùng một loại tốc độ chạy bộ nhỏ để bay lơ lửng giữa không trung. Lục Diệp giơ tay lên, một con chim béo vỗ cánh bay ra, nhưng mà không đánh trúng. Vấn đề chuẩn xác vẫn luôn là vấn đề nan giải. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lục Diệp không thúc giục thuật pháp để đối địch. Lần đầu tiên có thể đánh trúng, chủ yếu là vì Động Thúc Dạ hoàn toàn không nghĩ tới Lục Diệp biết thuật pháp, lại thêm tốc độ thi pháp đủ nhanh khiến gã không kịp phản ứng liền bị đánh trúng. Có thể nói một lần kia là sai lầm lớn nhất của Động Thúc Dạ. Tuy thương thế không quá nghiêm trọng, nhưng ngay sau đó linh lực hỗn loạn mang đến hậu quả là điều khiến gã khó có thể thừa nhận. Bốn mắt nhìn nhau, Động Thúc Dạ nhếch miệng nhe răng cười. Sau đó giơ tay lên, điểm vào ấn ký chiến trường. Ấn ký kia lập tức nổi lên điểm đỏ. Lục Diệp thầm nghĩ không xong rồi, sợ là tên này muốn gọi thêm đồng bọn. Lúc này thì triển thuật pháp càng thường xuyên hơn. Chốc lát sau, hào quang ấn ký trên tay của Đổng Thúc Dạ thu liễm. Cùng với đó, bỗng nhiên, linh quang quanh người trở nên ảm đạm, thân hình trực tiếp đâm thẳng xuống mặt đất. Lục Diệp có chút không hiểu tình huống này, nhưng mà rất nhanh đã kịp phản ứng. Tên này, linh lực đã cạn kiệt rồi. Đương nhiên, nếu Đổng Thúc Dạ ở vào trạng thái toàn thịnh, không có khả năng sẽ hao hết linh lực nhanh đến vậy. Tốt xấu gì, gã cũng là tu sĩ đã mở ra hơn 108 khiếu, dự trữ linh lực toàn thân hùng hồn gấp đôi so với Lục Diệp. Nhưng lúc trước, vì truy kích Lục Diệp đã khiến cho gã tiêu hao quá là nhiều. Khi vào trong hang động này, lại vì để ngăn Lục Diệp đến gần, gã càng không ngừng thi triển thuật pháp liên tục. Bởi vậy, dù linh lực dự trữ có lớn hơn nữa, thì cũng chịu không được tiêu hao. Lục Diệp thì khác, có hộ phách chở hắn, hắn vẫn luôn duy trì trạng thái hoàn mỹ, thậm chí còn chạy đến nơi này đột phá một tầng cảnh giới. Bành một tiếng, Đổng Thúc Dạ ngã xuống đất, cảm thấy cả người sắp vỡ vụn ra. Tiếng bước chân gần đó vang lên, Lục Diệp cầm đao chậm rãi đi tới. Hắn không cho rằng Đổng Thúc Dạ đang diễn kịch để lừa mình. Ngã xuống từ chỗ cao như vậy cũng không có dễ chịu, hơn nữa Đổng Thúc Dạ đã bị trọng thương. Nói một cách khác, người này thật sự đã cạn kiệt linh lực rồi. Lục Diệp đứng trước mặt Đổng Thúc Dạ, cúi đầu nhìn. Miệng và mũi của Đổng Thúc Dạ đều tràn ngập máu tươi, trong cổ họng đang rít gào, nhìn Lục Diệp như muốn nói cái gì. Lục Diệp nâng đao, tay cầm chui đao, nhắm ngay vị trí trái tim gã, rồi một đao đâm xuống. Thân thể của Đổng Thúc Dạ cứng đờ thẳng tắp. Ta ở Hoàng Tuyền Lộ chờ ngươi. Thời khắc cuối cùng, Đổng Thúc Dạ gần như cắn răng nói ra những lời này. Thân thể thẳng tắp buông lỏng không có một tiếng động, ánh mắt trừng rất to. Một chút điểm đỏ nhẹ nhàng bay ra, rơi vào trong mu bàn tay của Lục Diệp. Hắn nhìn thi thể Đổng Thúc Dạ, chợt sinh ra một loại cảm giác không quá chân thật. 2 tháng rưỡi trước, dưới sự truy sát của đối phương, gần như hắn đã rơi vào đường cùng. Nếu không phải nhờ vào vận khí tốt, hắn tuyệt đối không tránh thoát được một kiếp kia. Nhưng mà chỉ 2 tháng rưỡi sau, cường giả cao cao tại thượng mà hắn phải ngước mắt lên nhìn, lại chết dưới đao của hắn. Thì ra, hắn đã cường đại hơn 2 tháng rưỡi trước rất là nhiều rồi. Hơn nữa... Ta đây còn chưa có dùng toàn lực đâu. Lục Diệp nhẹ giọng nói thầm một câu. Đúng, hắn vẫn chưa ứng phó toàn lực. Hắn còn có phong hành linh phù chưa có dùng mà. Loại phong hành linh phù này có thể gia trì trên người hổ phách, đương nhiên cũng có thể gia trì trên người hắn. Lấy thực lực hiện nay của Lục Diệp, nếu như gia trì phong hành linh phù, ít nhất cũng có thể tăng thêm 3 phần tốc độ. Lục Diệp định chờ sau khi bản thân thích ứng với tu vi hiện nay, gia tăng thực lực trước, rồi lại cân nhắc tới chuyện vận dụng phong hành linh phù. Nếu không cứ tùy tiện vận dụng một tấm linh phù như vậy, chưa chắc hắn đã điều khiển được thân thể một cách dễ dàng. Ngược lại, nếu làm không tốt, sẽ xuất hiện tình huống một đầu đụng vào tường như ở Long Tuyền khi trước. Có đôi khi, tốc độ lập tức tăng lên quá nhanh cũng không nhất định là một chuyện tốt, nhất là khi đối mặt với pháp tu như Đổng Thúc Dạ. Dưới tình huống hoàn toàn khống chế bản thân, Lục Diệp có thể tránh được thuật pháp của đối phương. Nhưng mà nếu tốc độ vượt qua lực khống chế của hắn, nói không chừng sẽ trực tiếp đụng phải thuật pháp đánh tới. Nếu xuất hiện một sai sót như vậy trong trận chiến sinh tử, thì tuyệt đối là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc cho đến cuối cùng, hắn cũng không có cơ hội vận dụng linh phù kia. Lục Diệp không sơ suất, nhưng mà Đổng Thúc Dạ lại xuất hiện một sai lầm rất lớn. Gã bị một đạo thuật pháp hỏa phượng hoàng đánh cho rơi xuống. Y Y cầm một tấm linh phù từ bên cạnh, lộ đầu ra, rồi thật cẩn thận hỏi. Thắng rồi hả? Lục Diệp sụi lơ trên mặt đất, nằm theo hình chữ đại, trả lời. Thắng rồi. Ngoài trừ lúc đầu Y Y vận dụng linh phù phong tỏa lối ra, nàng vẫn không có lộ diện, bởi vì Lục Diệp đã dặn dò nàng tuyệt đối không được tùy tiện ra tay, nhất định phải chờ tới lúc xuất hiện cơ hội hoàn mỹ, hoặc là khi hắn gặp nguy hiểm mới được thúc giục linh phù. Chẳng qua, trận chiến này thuận lợi hơn là Lục Diệp suy đoán, vì vậy y không có cơ hội ra tay. Lục Diệp à, ngươi thật lợi hại đó nha. Y mang theo chân thành ngưỡng mộ mà nói. Lục Diệp giật giật khóe môi, rồi cười cười đáp. Nơi này không nên ở lâu. Cho hổ phách ăn chút gì đi. Nghỉ ngơi một hồi. Sau đó chúng ta phải nhanh nhanh rời khỏi nơi đây. Trước khi Động Thúc Giả chết, hắn đã mượn ấn ký chiến trường truyền một ít tin tức ra ngoài. Mặc dù Lục Diệp không biết rốt cuộc gã đã nói gì và nói với ai, nhưng mà xác suất lớn là đang gọi người. Vì vậy bọn hắn cần phải rời đi càng sớm thì càng tốt. Lục Diệp lại không biết rằng Động Thúc Giả vốn là phản đồ của môn phái, hoàn toàn không có khả năng đi gọi bằng hữu cũ tới tương trợ. Hơn nữa khi ấy, gã đã cảm nhận được bản thân chắc chắn phải chết, dù có gọi người cũng không có kịp. Và trên thực tế, gã chỉ truyền duy nhất một tin ra ngoài, mà một tin kia đã được truyền đi cho rất nhiều người. Y cho hổ phách ăn một chút, sau đó quét dọn chiến trường. Rất nhanh, nàng đã hưng phấn xách theo một cái túi trữ vật chạy về. Lục Diệp à, chúng ta phát tài rồi. Lục Diệp nhìn nét mặt của nàng, đã biết lần này bọn họ thu hoạch không có nhỏ. Túi trữ vật của Động Thúc Dạ đang trong trạng thái mở ra. Bởi vì trong chiến đấu, gã vẫn đang lấy đồ từ trong chiếc túi này. Và khi ấy, gã cũng không có thời gian để khóa cấm chế. Lúc này Lục Diệp đang ngồi xếp bằng trên đất, vừa luyện hóa linh đan khôi phục, vừa ăn thịt bổ sung tiêu hao. Đồng thời hắn còn đang kiểm tra ấn ký của mình. Tên: Lục Diệp. Thân phận: đệ tử Bích Huyết Tông. Tu vi: mở 63 khiếu. Vị trí: Linh Khê chiến trường. Công huân: 397. Lúc rời khỏi Bách Phong Sơn, công huân của hắn là 368 điểm, hiện giờ đã có thêm 29 điểm công huân. Lục Diệp suy nghĩ một chút, lúc trước hắn giết hai tu sĩ tầng 4 trong đầm lầy, tính là 8 điểm công huân. Một mình Động Thúc Dạ cho hắn thêm 21 công huân. Như vậy xem ra, mặc dù không biết nguyên nhân gì đã khiến cho tu vi của Động Thúc Dạ rơi xuống tầng 6, nhưng mà công huân đạt được do chém giết gã vẫn được tính toán theo tu vi tầng 7. Lục Diệp vẫn không hiểu rõ rốt cuộc tu vi của Động Thúc Dạ đã ngã xuống như nào, nhưng hiện giờ cũng không cần thiết phải hiểu rồi. Trong túi trữ vật của Động Thúc Dạ có không ít linh thạch và linh đan. Sau khi mấy người kiểm kê một phen, qua trận chiến này, bọn họ đã thu hoạch được 134 khối linh thạch và 57 viên linh đan. Đây là túi trữ vật mang đến thu hoạch lớn nhất cho Lục Diệp từ trước tới nay. Nó cũng đủ để bù đắp tổn thất của Huyền Linh Chung khi trước. Thế nhưng mà so với tu vi tầng 7 của Động Thúc Dạ, thì chút gia sản ấy vẫn hơi ít ỏi. Đây cũng là sai lầm do Lục Diệp so sánh bản thân với người khác. Trong tay hắn vẫn luôn có rất nhiều vật tư tu hành, bởi vì hắn vẫn luôn bán nguyên tự quán, trong khi những tu sĩ khác lại không có nội tình này. Nếu so với những người khác, coi như Động Thúc Dạ đã rất giàu có rồi. Dù sao trước kia, gã cũng là trấn thủ sứ tại trụ sở của Cửu Tinh Tông. Vật tư tu hành của sư đệ sư muội đều do gã phát ra, ngẫu nhiên có thể khấu trừ một ít, đút túi riêng. Lúc này mới có gia sản như thế. Nếu là một tu sĩ tầng 7 bình thường, tuyệt đối không có gia sản bậc này. Bởi vì tu sĩ tu hành cần tiêu hao vật tư, phần trong tông môn phát ra mỗi tháng căn bản còn không có dư được. Lục Diệp thu thập xong chiến lợi phẩm, sửa sang một chút, rồi cùng Y dời tảng đá chặn lối ra qua một bên, lại theo đường cũ lui ra ngoài. Tại một nơi hung địa thuộc vòng trong của chiến trường, một hồi đại chiến vừa chấm dứt. Nam tử mới giết chóc đến toàn thân đầy máu đang ngồi xuống điều tức. Còn thiếu nữ chải tóc kiểu song nha kế đứng ở gần đó cảnh giới. Tuy rằng nét mặt nàng vô cùng mệt mỏi, nhưng mà đôi con ngươi lại vô cùng sáng ngời. Vị thiếu gia đang nghỉ ngơi, kể cả nàng mệt mỏi hơn nữa cũng không để bất cứ một ai đến quấy rầy thiếu gia. Tổ hợp thiếu gia tỳ nữ này đúng là hai người Vương Ương và Tiểu Trúc của Huyền Môn. Sau khi hai người đánh hạ trụ sở Cửu Tinh Tông, Vương Ương đã dẫn Tiểu Trúc rời khỏi vòng ngoài chiến trường, tiến vào vòng trong. Bởi vì với tu vi như bọn hắn, chỉ có bước vào vòng trong mới đạt tới hiệu quả ma luyện bản thân, mới đạt được đủ nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, nếu cứ tiếp tục ở vòng ngoài, hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá, nhưng làm vậy chỉ khiến tu vi bản thân dừng mà không tiến, không mang lại tác dụng thực chất nào. Trên thực tế, sau khi những tu sĩ có chút theo đuổi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, đều sẽ cất bước tiến vào vòng trong và vòng trung tâm. Thực ra ma luyện tu vi vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là ở trong này mới có thể kiếm đủ nhiều công huân. Vương Ương đang ngồi bỗng mở to mắt, xem xét ấn ký chiến trường. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Tiểu Trúc nghe động tĩnh, nhanh chóng quay đầu nhìn, tò mò hỏi. Thiếu gia, có chuyện gì? Vương Ương nhìn nàng. Nói ra có thể người không tin, nhưng mà gia hỏa Đổng Thúc Dạ kia vừa truyền tin cho ta. Đổng Thúc Dạ? Tiểu Trúc kinh ngạc thốt lên. Đoạn thời gian trước, khi trụ sở Cửu Tinh Tông bị công chiếm, Đổng Thúc Dạ vội vàng chạy về, nhưng bị thiếu gia nhà mình phá ba nơi linh khiếu. Từ đó đối phương bạc vô âm tín. Sau này bọn họ nhận được tin tức từ Cửu Tinh Tông bên kia, nói rằng Đổng Thúc Dạ đã phản bội tông môn. Cửu Tinh Tông cũng phát ra lệnh truy nã nhằm vào hắn, nhưng mà cho tới bây giờ, Cửu Tinh Tông vẫn chưa thể nào bắt được Đổng Thúc Dạ trở về. Kỳ thật, chuyện này cũng rất dễ hiểu. Linh khê chiến trường quá lớn, trừ phi Cửu Tinh Tông bên kia điều động mấy tu sĩ tu vi cao chuyên môn tìm kiếm tung tích của Đổng Thúc Dạ, nếu không rất khó tìm được hắn. Về phần vì sao Đổng Thúc Dạ lại có thể truyền tin cho Vương Ương ư? Đương nhiên, bởi vì hai người đã thêm hảo hữu. Nói như vậy không có nghĩa là hai người có chút giao tình, chủ yếu vì hai người đều làm trấn thủ sứ tại trụ sở tông môn. Tông môn hai nhà đối địch nhau, nhóm sư đệ sư muội phía dưới thường xuyên bùng nổ một chút xung đột. Bởi vậy, cùng là trấn thủ sứ, hai người phải thường xuyên tiến hành một chút đàm phán. Để tiện cho quá trình này, cả hai mới để lại dấu vết trên ấn ký chiến trường của đối phương. Chung quy, ở rất nhiều thời điểm, đôi bên bị ngăn cách không gian, có phương tiện truyền tin kiểu này đã có thể bớt đi rất là nhiều phiền phức. Lúc trước, Đổng Thúc Dạ chủ động thêm Vương Ương làm hảo hữu. Có điều, ngay sau khi làm vậy, hắn đã tỏ ra vô cùng hối hận vì mình không chịu từ chối chuyện này. Bởi vì kể từ khi hai người có thể mượn dùng ấn ký chiến trường để liên lạc cùng nhau, thỉnh thoảng Vương Ương sẽ phát ra một chút lời thăm hỏi ân cần, kiểu như "Ta khinh, không thèm chém ngươi." Hoặc là "Mau, cút ra đây, nhận lấy cái chết đi." Đại loại là thế. Chuyện này đã khiến cho Đổng Thúc Dạ phiền muốn chết. Vài lần đã muốn xóa dấu vết Vương Ương. Từ sau khi Đổng Thúc Dạ bị phá ba khiếu, Vương Ương chẳng còn tìm đến hắn. Phải biết rằng, linh khiếu đã bị phá, thì tiền đồ cũng vô vọng mà thôi. Đổng Thúc Dạ đã không thể nào tạo thành uy hiếp đối với Vương Ương được nữa. Vì vậy Vương Ương cũng lười quan tâm đến hắn. Về sau này, hắn lại bị Cửu Tinh Tông truy nã. Đối với một con chó nhà có tang như vậy, Vương Ương càng chẳng nổi lên được bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà ai ngờ hôm nay, Đổng Thúc Dạ lại chủ động đưa tin tới. Hắn nói cái gì vậy chứ? Tiểu Trúc tò mò. Nói ra có thể người không tin. Hắn truyền tới tin tức về Quá Sơn Hổ. Quá Sơn Hổ, Nhất Diệp. Tiểu Trúc còn nhớ như in con người này. Dù đối phương không phải là đệ tử huyền môn, nhưng mà huyền môn có thể công chiếm trụ sở Cửu Tinh Tông, người này chiếm công lao rất lớn. Khi ấy nàng còn phụng mệnh thiếu gia bán cho hắn một bộ công pháp địa cấp. Thời gian nhoáng lên đã là 3 tháng trôi qua. Tiểu Trúc thật không ngờ hôm nay nàng đã được nghe tin tức về đối phương, còn từ Đổng Thúc Dạ bên kia truyền đến. Việc này nơi chốn lộ ra quỷ dị, trách không được, thiếu gia nét mặt trở nên kỳ quái. Tự ngươi xem đi. Vương Ương nói xong truyền tin tức kia lại cho Tiểu Trúc. Tiểu Trúc đọc tin, hàng chân mày cau có. Lục Nhất Diệp, cưỡi hổ lớn trắng như tuyết, là đệ tử tuyệt thế thiên tài của Bình Châu Bích Huyết Tông. Chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi, tu vi đã từ linh khê tầng 3 tăng lên tới linh khê tầng 5. Hiện đang ở Phong Vân Sơn, dường như có ý định quay về tông môn. Một câu không đầu không đuôi. Nếu Lục Diệp nhìn thấy tin tức này, sợ rằng hai mắt đã trừng tới ngây ngốc. Hắn tuyệt đối không thừa nhận nổi loại đánh giá tuyệt thế thiên tài kia đâu. Nhớ ngày xưa, trong Tà Nguyệt Cốc kiểm tra đo lường thiên phú, hắn chỉ đạt được mức Nhất Diệp mà thôi, còn bị tiểu hồ tử tên là Nhạc Sơn kia trêu chọc một phen. Bình Châu, Bích Huyết Tông. Tiểu Trúc kinh ngạc, rồi bật cười. Thiếu gia, chúng ta đoán sai rồi. Hình như Quá Sơn Hổ kia không phải là đệ tử của đại tông môn gì. Đúng vậy, chúng ta đã đoán sai. Khóe miệng của Vương Ương cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm. Nhưng mà địa vị của người ta cũng không nhỏ hơn những đệ tử xuất thân từ mấy đại tông môn đứng đầu kia đâu. Bình Châu, Bích Huyết Tông. Tiểu Trúc nỉ non một tiếng. Lúc trước, thời điểm nàng nhìn thấy cái tên tông môn này, trong lòng không quá để ý, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như mình đã nghe được nó ở đâu rồi. Nhưng mà giờ phút này, vừa nghe thiếu gia nói như vậy, bỗng nàng chợt phản ứng. Là tông môn kia sao? Đúng, là tông môn kia. Tiểu Trúc bị dọa cho nhảy dựng, nàng mơ hồ ý thức được chuyện này không quá thích hợp, lập tức nghi hoặc hỏi. Động thúc dạ truyền tin này cho thiếu gia để làm gì? Có khả năng, không phải hắn truyền cho ta, mà vào thời điểm hắn chuẩn bị chết, đã truyền lại tin tức này cho tất cả những người từng lưu lại dấu vết ấn ký của hắn. Hắn sắp chết rồi hả? Hắn đã chết. Vào thời điểm Vương Ương nhận được tin tức, hắn đã thử liên hệ lại với Động Thúc Dạ, nhưng mà dấu vết do Động Thúc Dạ để trên ấn ký chiến trường của hắn đang từ từ tiêu tan. Đây là dấu hiệu đối phương đã tử vong. Chỉ trong nháy mắt, Vương Ương đã hiểu được dụng ý của Động Thúc Dạ, cũng dự đoán được. Tưởng chừng đây chỉ là một tin tức vô cùng đơn giản thôi, nhưng mà nó lại có khả năng gây nên một cơn sóng gió động trời trên khắp Linh Khê chiến trường, thậm chí là cả Cửu Châu. Vương Ương không biết rốt cuộc là Động Thúc Dạ đã truyền tin này cho bao nhiêu người, nhưng mà từ phương thức không phân biệt đối tượng mà gửi tin, hắn có thể phán đoán trước khi đối phương gửi tin đã cách cái chết không còn xa, cho nên căn bản không có thời gian để phân biệt người để lại dấu vết ấn ký của mình là ai. Là Quá Sơn Hổ kia giết Động Thúc Dạ ư? Rất có khả năng. Từ trong tin tức có thể dễ dàng nhận thấy Lục Nhất Diệp đã là Linh Khê tầng 5 rồi. Trong khi đó Động Thúc Dạ đã bị hắn phá ba khiếu, tu vi rớt xuống tầng 6. Thêm nữa, với một số những nhân vật có chút yêu nghiệt, vượt một cấp giết địch đều không phải là việc khó. Lại nói nếu tin tức mà Động Thúc Dạ truyền ra là đúng, thì với tốc độ tu hành khủng bố của Quá Sơn Hổ, xem ra lúc ấy hắn đã quá coi thường đối phương rồi. Quả thật, đối phương không xuất thân từ thế lực lớn hàng đầu. Nhưng mà những đệ tử xuất thân từ thế lực lớn đứng đầu kia chưa chắc đã lợi hại được như thế. Không hiểu sao, bỗng trong lồng ngực của Vương Ương lại tuôn ra nhiệt huyết, hắn lập tức đứng dậy. Thiếu gia. Tiểu Trúc cũng không biết vì sao thiếu gia nhà mình lại bộc phát ra chiên ý nóng cháy. Sự kiện sắp đến, chúng ta cũng đi kiến thức một hồi anh hào trong thiên hạ thôi. Vương Ương nói chuyện rồi đi nhanh ra bên ngoài, đồng thời mở miệng phân phó. Truyền tin tức ra bên ngoài. Dạ. Tiểu Trúc đi theo sau Vương Ương, nâng tay điểm lên ấn ký chiến trường của chính mình. Ngay thời điểm đó, ở khắp các nơi trên chiến trường Linh Khê, có rất nhiều người đều nhận được tin tức do Động Thúc Dạ truyền ra. Chẳng qua phản ứng của nhiều người không hoàn toàn giống nhau. Có người thì thờ ơ, bởi vì bọn họ căn bản không biết dụng ý khi Động Thúc Dạ truyền ra tin này. Nhưng cũng có người lập tức lộ ra nét mặt ngưng trọng, vội vàng báo cáo tin này lên trên. Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ ngắn ngủi không đến nửa ngày, tin tức này đã truyền khắp cả Linh Khê chiến trường. Tất cả những người có lòng đều biết, Bình Châu Bích Huyết Tông vừa xuất ra một đệ tử thiên tài có tốc độ tu hành cực nhanh. Chỉ hơn 2 tháng rưỡi đã từ Linh Khê tầng 3 trưởng thành tới tầng 5. Nhưng tin tức này cũng không gây nên quá nhiều sóng gió. Thứ nhất, trên đời này vốn không thiếu thiên tài tu hành. Thứ hai, nhìn đối phương tăng lên 2 tầng trong vòng 2 tháng rưỡi, tưởng chừng rất nhanh. Nhưng tu sĩ tu hành ở giai đoạn trước, chỉ cần tài nguyên và hoàn cảnh đủ tốt, hoàn toàn có thể đảm bảo tốc độ tăng cấp này, nhất là những đệ tử xuất thân từ đại tông môn hàng đầu. Cũng có thể là đối phương đã gặp được một chút kỳ ngộ trên chiến trường. Nói đi cũng phải nói lại, Linh Khê chiến trường là không gian như nào chứ? Hoặc là nó nằm ở chỗ nào tại Cửu Châu. đến tận bây giờ vẫn không một ai nắm rõ được. Đã từng có người phỏng đoán, Linh Khê chiến trường và Cửu Châu hoàn toàn không có chút nào liên quan. Nói cách khác, nó là thế giới bên ngoài Cửu Châu. Nhưng mà cũng có người phỏng đoán, chiến trường này vốn là một khoảng không gian thời cổ đại, đã bị đại năng chi sĩ lấy sức mạnh to lớn ngăn cách ra ngoài. Hai loại phỏng đoán này đều có nguyên do. Bởi vì, trong chiến trường, từng xuất hiện rất là nhiều những di tích mang phong cách hoàn toàn khác Cửu Châu. Cũng có một chút di chỉ với niên đại cực kỳ cổ xưa. Lúc bình thường, những di tích và di chỉ kia đều không bị ai phát hiện ra. Chúng được che giấu cực kỳ sâu. Nhưng mà luôn luôn có một ít người mang trong mình khí vận nghịch thiên đã đạt được chút kỳ ngộ từ nơi này. Từ nay về sau, một bước lên trời. Nếu đệ tử Bích Huyết Tông kia đạt được một chút kỳ ngộ tại chiến trường, thì chuyện đối phương tăng lên hai cảnh giới trong vòng 2 tháng rưỡi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng rất nhanh, tin tức có liên quan tới Lục Nhất Diệp từ phía Cửu Châu đã truyền đến. Không đến nửa năm trước, Bình Châu Hạo Thiên Minh tấn công Tà Nguyệt Cốc. Sau khi Tà Nguyệt Cốc bị công chiếm, 10 tông môn đã thu vào đám môn đồ của họ. Khi ấy Lục Nhất Diệp kia được Bích Huyết Tông thu làm môn hạ. Tên thật của hắn là Lục Diệp. Nhất Diệp chỉ là một biệt danh do người khác đặt cho hắn thôi. Bởi vì thời điểm kiểm tra đo lường thiên phú, hắn có thiên phú một lá mà thôi. Và tại thời điểm đó, hắn mới chỉ khai được có một khiếu. Nói một cách khác, không đến nửa năm, Lục Nhất Diệp này đã từ tu sĩ một khiếu trưởng thành tới tu sĩ tầng 5. Bình quân hơn một tháng lên một tầng. So với khoảng thời gian 2 tháng rưỡi, tu vi tăng lên 2 tầng cảnh giới, thì tin tức hắn dùng không đến nửa năm đã từ khai mở một khiếu lên đến tầng 5. Tuyệt đối là chuyện làm cho người nghe khiếp sợ. Phải biết rằng, thiên phú một lá không được xưng là thiên tài, cho nên tốc độ trưởng thành của đối phương nhanh như vậy chỉ có thể giải thích bằng 2 chữ kỳ ngộ mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không có hoàn cảnh tu hành tốt đẹp. Bởi vì, lúc ấy khi trưởng giáo Đường Di Phong của Bích Huyết Tông dẫn hắn về tông môn, đã gặp phải đánh lén trên đường về. Chuyện này xong xuôi mới truyền ra tình báo, nói rằng dù Đường Di Phong đã xử lý được kẻ đánh lén, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Trong nửa năm này, Đường Di Phong vẫn một mực ở bên trong áo sơn dưỡng thương, đóng cửa không có ra ngoài. Về phần Lục Diệp kia đã chết thảm trong dư chấn của chiến đấu. Bích Huyết Tông vừa thu nhận một môn nhân đã bị chặt đứt truyền thừa. Sau khi phó minh chủ bàn chấn của Hạo Thiên Minh chứng thực tin tức này đã giận tím mặt, truyền lệnh nhất quyết phải tra cho rõ. Kết quả là đã bắt được vài con cá lớn âm thầm móc nối cùng trận doanh vạn ma lĩnh. Lúc ấy chuyện này đã gây nên một đợt ồn ào xôn xao tại Binh Châu tu hành giới. Nhưng mà hiện giờ xem ra, bàn chấn kia hoàn toàn là đánh rắm. Bởi vì, Lục Diệp kia căn bản không có chết, mà được Đường Di Phong đưa vào Linh Khê chiến trường. Thậm chí cũng không biết chuyện Đường Di Phong kia bị thương nặng là thật, hay chỉ đơn thuần là lời đồn đại. Dù sao, lão Đông Tây Đường Di Phong kia, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đức cao vọng trọng, nhưng mà trên thực tế, trong bụng đầy những ý nghĩ xấu xa. Năm đó, tu sĩ trận doanh Cửu Châu Vạn Ma Lĩnh đã được nếm trải sâu sắc chuyện này rồi. Tốc độ truyền tin tức trong tu hành giới rất là nhanh. Chỉ một ngày sau, xuất thân lai lịch của Lục Diệp, thậm chí cả chuyện trên đường về tông cùng trưởng giáo bị người ta đánh lén, tất cả đều được người ta đào lên. Chỉ thiếu mỗi chuyện kiểm tra xem khố của hắn có màu gì thôi. Có một số việc căn bản không thể nào giấu giếm. Chỉ cần có manh mối, những người có tâm đều sẽ xâu chuỗi tất cả lại với nhau. Ngày tức khắc, không ít tông môn nghiêm túc hẳn lên. Hơn 10 năm về trước, Bình Châu Bích Huyết Tông chính là tông môn đại danh đỉnh đỉnh khắp cả Cửu Châu, cũng là ác mộng của rất nhiều những thế lực đối địch. Đám tu sĩ vạn ma lĩnh niên đại đó đã từng bị Bích Huyết Tông chà đạp, chèn ép, chỉ còn cách gian khổ phản kháng, cầu sinh mà thôi. Phía sau đỉnh của một ngọn núi, tại trụ sở nhị phẩm tông môn Đan Tâm Môn, thuộc vòng trung tâm của chiến trường, có một con chim ưng bằng nham thạch đang vươn cánh bay lên. Tên của con này là Ưng Phi Thạch. Có một bóng dáng đang ung dung ngồi trên Ưng Phi Thạch. Người này khoác trên mình một bộ trường bào màu trắng có thêu từng đám mây đỏ, làm nổi bật lên thân hình cao to cực kỳ rắn chắc. Tuy rằng mái tóc trên đầu hắn đã nhuốm màu bạc trắng như tuyết, xem tuổi cũng chỉ chừng trên dưới 30, nhưng mà trong đôi mắt người này lời ẩn chứa một mảnh tang thương sâu lắng. Hắn ngồi phía trên ưng phi thạch, một chân gác lên, một chân khác thả lỏng giữa không trung. Bên người đặt một hồ lô rượu. Người này hơi hơi nheo mắt, ngắm nhìn mặt trời dịu dần ngã về phía tây. Lại đưa tay tóm lấy hồ lô rượu bên cạnh, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Đáng tiếc, rượu trong hồ lô đã cạn, thứ dốc vào miệng hắn chỉ vỏn vẹn là cái tịch mịch mà thôi. Thanh niên áo trắng tóc trắng quơ quơ hồ lô, từ từ thở dài một tiếng. Bỗng, ngay lúc đó, trước mắt hắn sáng ngời. Hắn vừa nhìn thấy một luồng độn quang từ phía dưới bay lên, lập tức bật cười hằng hắc. Rượu đến rồi. Rồi vẫy vẫy tay với luồng độn quang nọ. Chỉ trong chốc lát, độn quang kia đã hạ xuống bên người hắn, để lộ ra bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Thiếu nữ này có dáng người lả lướt, mặc một bộ y phục màu lục, mái tóc tết thành hai chiếc đuôi ngựa. Nàng vừa xuất hiện đã lộ ra nụ cười với thanh niên kia, bên khóe miệng thấp thoáng lúm đồng tiền trông thật đẹp. Sư huynh! Thiếu nữ cất tiếng trong trẻo hô một câu. Cái gì mà sư huynh? Thanh niên trừng mắt sửa lại cho đúng. Gọi là sư thúc. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt đẹp có hào quang giảo hoạt hiện ra. Người xác định chứ? Thanh niên nghiêm mặt nói. Bối phận không thể loạn. Phụ thân ngươi là sư huynh ta, đương nhiên ngươi phải gọi ta là sư thúc. Thiếu nữ đặt hai tay sau lưng, một cước dẫm nát hư không, giả vờ muốn đi, nhưng mà lại liếc mắt nhìn thanh niên kia, rồi nói. Vậy ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, gọi là sư huynh mới có rượu uống. Về phần sư thúc hả? Tiệm chốn nào mát mẻ mà ngồi chờ đi. Thiền nhi sư muội, ngươi thật là nghịch ngợm à. Thanh niên lại tỏ vẻ nghiêm trang răng dạy. Lúc này thiếu nữ tên là Thiền Nhi mới thổi phù một tiếng, thu chân, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra vài vò rượu đưa sang. Thanh niên này vội vàng mở nắp một vò, ngửi chút hương vị, chân mày lập tức cong lên. Rượu ngon! Hắn vội vàng dốc vò lên uống liền mấy ngụm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ợ lên một hơi đầy rượu, rồi thuận miệng hỏi. Rượu này ủ kiểu gì? Đã có chút năm tuổi rồi. Thiếu nữ vừa đổ rượu mà mình mang đến vào trong hồ lô, vừa thuận miệng nói. Là rượu do nương của ta chôn ở Thúy Trúc Lâm. Thanh niên ngây người, vẻ mặt đầy ngơ ngác nhìn Thiền Nhi. Đó không phải là đồ cưới của ngươi sao? Lá gan của ngươi lớn như vậy, nếu để cho nương của ngươi biết... Thiền Nhi cười hi hi. Ngươi không nói, ta không nói. Nương ta làm sao mà biết? Thanh niên lộ ra nét mặt rối rắm nhìn Thiền Nhi. Là nhìn hồ lô rượu trong tay, cuối cùng dứt khoát, ngửa đầu uống thêm mấy ngụm nữa. Trong lòng thầm nói. Mặc kệ đi. Dù sao từ nhỏ, hắn cũng bị người ta đánh thành quen rồi. Chỉ cần hắn không rời khỏi Linh Khê chiến trường, lão yêu bà kia đừng mơ làm gì được. Sư huynh à! Khi nào thì ngươi cưới ta? Thiền Nhi trút xong rượu ngon, đi qua ngồi trước mặt thanh niên nọ, lộ ra nét mặt nghiêm túc hỏi han. Thanh niên kia nghe, lập tức ho khan kịch liệt một hồi, sau đó vươn tay lau lau khóe miệng, rồi răng dạy thiếu nữ. Nói tầm lum tà la, ta là sư thúc của người đó. Thiếu nữ nghiêng đầu, mấp máy đôi môi đỏ mọng mềm mại, thản nhiên nói. Vào một buổi tối của 32 năm trước, người... Nhìn dáng vẻ của nàng không lớn nhưng mà trên thực tế đã sử dụng thuật dưỡng nhan, nên từ bề ngoài căn bản không thể đoán ra độ tuổi chân thật. Ngậm miệng lại đi! Thanh niên kia lộ ra nét mặt bối rối, có tật giật mình, nhìn giáo giác xung quanh, không tự chủ được, bắt đầu đè thấp giọng mà nói. Nếu để nương người nghe được, ta còn sống nổi hay không? Hơn nữa, thời điểm kia còn nhỏ. Thời điểm đó mới vài tuổi mà thôi, chẳng hiểu sao, nàng còn nhớ được rõ ràng. Hỡi ôi, chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh. Vậy thì, ta không có nói nữa. Thiền Nhi mỉm cười nhìn thanh niên kia, còn đưa tay lên môi, kéo một đường, tỏ vẻ ta sẽ khóa chặt miệng mình, không tiết lộ cho bất kỳ ai. Thanh niên này lập tức cảm thấy đau đầu, ở chung với nhau nhiều năm rồi. Hắn vô cùng rõ ràng tính cách của thiếu nữ này. Đối phương càng lộ ra dáng vẻ rộng lượng kiểu này càng chứng minh rằng nàng đang có một chuyện cực kỳ quan trọng chưa có nói. Hắn thở dài. Có chuyện gì? Mau nói đi. Thiện Nhi cười tủm tỉm. Ta nói nha, ngươi phải cưới ta đó. Ngươi ngậm miệng đi. Thanh niên bật ra một câu cực kỳ rõ ràng lưu loát, sau đó xoay người, đưa tấm lưng về thiếu nữ, ra vẻ không có thèm nghe. Ngươi không muốn nghe chuyện về Bích Huyết Tông hả? Âm thanh của Thiền Nhi lập tức vang lên từ sau lưng. Thanh niên quay đầu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, miệng mấp máy vài cái, rốt cuộc hơi khàn giọng nói. Có phải bọn họ đã bị phế rất rồi? Tính toán thời gian một chút cũng không kém bao nhiêu. Thiền Nhi lắc đầu, đôi mắt to cong thành hình trăng non. Có lẽ Bích Huyết Tông không bị phế truất đâu. Người nói vậy là sao? Thanh niên hơi nhíu mày. 30 năm không thu nhận được môn đồ, Bích Huyết Tông đã đến biên giới bị phế truất rồi mới đúng chứ. 2 tháng sau sẽ bắt đầu phán định phẩm cấp tông môn. Nhưng mà lực lượng của con người không thể can thiệp vào loại phán định này được. 2 người lão đầu tử và sư tỷ đã chống đỡ được 30 năm. Bích Huyết Tông cũng từ nhất phẩm chậm rãi giảm đến cửu phẩm. Lúc này không có khả năng tiếp tục giữ lại chữ tông kia rồi. Ta chỉ nghe nói thôi. Ta nghe nói nửa năm trước, Đường lão đã thu nhận một đệ tử, nhưng mà trên đường trở về bị người ta đánh lén. Sau đó Đường lão bị tình thế ép buộc, phải đưa hắn vào Linh Khê chiến trường. Hiện giờ, tiểu gia hỏa có tên là Lục Nhất Diệp này đã có tu vi tầng 5, đang đi về phía trụ sở Bích Huyết Tông. Thiện Nhi còn chưa kể xong, thanh niên đã trực tiếp đứng lên, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và không dám tin tưởng. Lão đầu tử, thu đồ đệ. Hình như là vậy đó. Người có thể xác nhận độ chính xác của tin này hay không? Ta không rõ ngọn nguồn ở nơi nào, nhưng mà hiện giờ, tin tức này đã lan truyền khắp nơi rồi, có rất nhiều người đều biết. Lan truyền rồi sao? À, không tốt. Hắn chỉ thốt ra một tiếng như vậy, quanh thân đã bị bao trùm bởi một tầng kiếm quang, tiếp theo phá không mà đi. Nhớ nha, phải cưới ta đó. Thiền Nhi hô to sau lưng, nhưng mà chẳng nghe được tiếng đáp, nàng lập tức hừ nhẹ một tiếng. Vội vội vàng vàng, cũng không hỏi vị trí đã đi rồi. Nàng oán trách một câu, nhưng mà vẫn truyền một tin qua cho thanh niên kia, kể lại tỉ mỉ kỹ càng những tin tình báo mà mình thu thập được. Ngay sau đó một tiếng quát chói tai từ phía trước truyền đến. Chưa nhận được mệnh lệnh, không cho phép tự tiện rời tông. Lý Bá Tiên, ngươi muốn làm gì? Ai già già. Giọng nói kia vừa vang lên, đã rơi rớt đi đâu mất. Cũng không biết người nói câu này vừa gặp phải chuyện gì. Phía trên Ưng Phi Thạch, thiếu nữ tên là Thiền Nhi cũng đứng dậy, hơi trầm ngâm một chút, rồi lẩm bẩm. Thánh Hỏa Giáo, Kim Vân Lâu, Bách Luyện Cốc. Nên đi nhà nào chứ? Thôi quên đi, ta lười suy nghĩ. Sau đó nàng nhìn giáo giác hai bên không thấy người, vội vàng tháo một chiếc giày thêu ra, ném nó lên bầu trời. Tiếp theo chú ý xem phương hướng mà chiếc giày thêu kia chỉ là nơi đâu. Phương hướng này dường như là Bách Luyện Cốc. Vậy thì đi Bách Luyện Cốc thôi. Nói rồi nàng nâng tay tuôn ra một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay kia lập tức đón gió lớn lên, hóa thành một món linh khí rộng chừng mấy trượng. Thiện Nhi phi thân dừng trên chiếc khăn rồi ngự không mà đi. Rất nhanh, âm thanh mới nãy vừa vang lên đã tiếp tục cất lời. Nguyệt Thiền sư tỷ, người muốn đi đâu? Tránh ra, tránh ra. Thiện Nhi không chút khách khí vẫy vẫy tay. Ai dạ dạ. Âm thanh kia lại vừa vang lên vừa rơi xuống, hồi lâu không ngớt. Chỉ trong một khoảnh khắc đã thấy bóng dáng mặt mày xám tro đứng lên từ trên mặt đất, nhìn theo phương hướng chiếc khăn tay kia rời đi, nét mặt rầu rĩ như nhà có tang. Trấn thủ sứ và phó thủ sứ cùng nhau chạy. Đang tâm môn lập tông nhiều năm như vậy, còn chưa từng xuất hiện loại chuyện quá đáng tới cỡ này. Lần này thì lớn chuyện rồi. Hắn vội vàng đưa tin ra ngoài, khiến cho rất nhiều đồng môn trấn thủ các nơi yếu địa, mở ra đại trận phòng hộ, tránh cho kẻ thù từ bên ngoài nhân cơ hội này xâm lấn. Đồng thời là nhờ người ta đưa tin về Cửu Châu, báo cho bản tông bên này chuyện vừa xảy ra. 2 ngày sau, tại trụ sở Bách Luyện Cốc, thuộc vòng trong chiến trường, đại trận phòng hộ của tông môn đã mở, trấn thủ sứ tọa trấn nơi đây ôm nét mặt oán giận, nhìn bóng dáng nàng kia từ trên bầu trời. Phong Nguyệt Thiền, người muốn làm gì? Nhưng hắn cũng chỉ có thể tránh ở bên trong đại trận phòng hộ, mà rống ầm ĩ, căn bản không có dám chạy ra ngoài khiêu khích đối phương. Không vì gì khác, chỉ vì nữ nhân này đang bay ở trên trời, là tồn tại đứng đầu bảng Linh Khê bảng. Hơn nữa, nàng còn là một lão du tử, chiếm cứ vị trí đầu bảng tới mười mấy năm. Kỳ thật, đạt tới loại thành tích này cũng không phải Phong Nguyệt Thiền kia có thiên phú tu hành nghịch thiên ra sao. Tuy đúng là thiên phúc của nàng không kém, nhưng chỉ dựa vào thiên phú thôi thì không đủ để nàng chiếm lấy vị trí đó đến mười mấy năm. Chủ yếu nữ tử này vẫn một mực kéo tu vi mình, không có chịu tấn chức. Hơn 10 năm trước, nàng đã khai mở linh khiếu của mình đến con số 360. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng nàng muốn tấn chức Vân Hà Cảnh. Ai mà biết đâu, mười mấy năm trôi qua, nàng vẫn cố tình không có tấn chức. Hơn 10 năm lắng đọng tại Linh Khê Cảnh khiến cho nàng có linh lực tinh thuần hơn rất nhiều so với người khác. Ừ thì cứ coi như xong đi. Mấu chốt ở đây, nữ nhân này là một pháp tu. Bởi vì không cần tăng lên tu vi, cho nên nàng chuyển qua nghiên cứu thuật pháp. Kết quả là thực lực của nữ nhân này trở nên năm sau mạnh hơn năm trước. Đó mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nàng một mực ngồi tại vị trí đầu bảng từ mười mấy năm về trước. Và cho tới bây giờ vẫn chưa có rớt xuống. Có lời đồn đại rằng, chỉ sợ nàng đã tinh thông đến trăm đạo thuật pháp rồi. Muốn nói vì sao tin tức này lại khiến cho người ta run sợ. Phải biết rằng, pháp tu Linh Khê tầng 9 bình thường nhiều nhất chỉ nắm giữ mười mấy 20 đạo thuật pháp mà thôi. Đó là thuật pháp chung chung, còn thuật pháp sở trường có khi chỉ được vài đạo. So sánh một chút liền biết chỗ khủng bố của nữ nhân này. Nhưng nói gì thì nói, cứ một mực để tu vi mình kẹt lại, không tấn chức, vậy chẳng phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa, với loại tu sĩ sở hữu thiên phú cực cao như Phong Nguyệt Thiền, theo tuổi tác tăng lên, tiềm lực của nàng sẽ dần dần giảm đi. Nếu vẫn một mực không có chịu tấn chức, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến thành tựu tương lai. Về cơ bản, những người cùng thời với nàng đều là Vân Hà Cảnh cả rồi, thậm chí có mấy người còn bước vào Chân Hồ Cảnh. Bởi vậy, cho dù nàng vẫn một mực chiếm vị trí đầu Linh Khê bảng ngần ấy năm, cũng không một tu sĩ tông môn nào tính tới chuyện đẩy nàng xuống dưới. Làm như vậy phải trả một cái giá quá đắt. Lại nói Linh Khê bảng là bảng xếp hạng cực kỳ công chính, do Linh Khê chiến trường tự diễn sinh, không phải là do con người bố trí. Bởi vậy, dù người luôn chiếm cứ vị trí đầu bảng là một vị nữ tu thuộc nhị phẩm tông môn, nhưng mà cũng không một ai trong nhóm tu sĩ xuất thân từ nhất phẩm tông môn khác tỏ thái độ nghi ngờ thực lực của nàng. Mười mấy năm qua, mỗi khi nhóm tu sĩ thiên tài thuộc các đại tông môn tấn chức đến Linh Khê tầng 9, phần lớn đều sẽ lựa chọn cố gắng hết sức để đột phá, rời khỏi Linh Khê chiến trường. Dù sao, bị một nữ nhân cưỡi trên đầu lại không thể phản kháng đúng là rất khó coi. Ngay vừa rồi, đám tu sĩ bách luyện cốc bên này đã khắc sâu cảm nhận được thực lực của người đứng đầu bảng. Bởi vì nàng chỉ dùng vài đạo thuật pháp đánh xuống thôi, đã khiến cho đại trận hội tông vù vù rung động. Phải biết rằng tuy rằng Bách Luyện Cốc là tông môn tầng 4, nhưng mà 40 năm trước nó đã từng là nhất phẩm. Chỉ vì bị một nhà tông môn nào đó giết quá nhiều thành viên, lúc này mới từ nhất phẩm rớt xuống tứ phẩm. Người ta nói rồi, bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Một con trùng trăm chân chết rồi thì vẫn đứng. Bách Luyện Cốc này vẫn có nội tình rất mạnh. Nhưng mà giờ phút này, một cái trụ sở tông môn, từ đầu tới cuối lại bị một người đứng ra ngăn chặn, còn tất cả tu sĩ Bách Luyện Cốc đều trốn trong đại trận hội tông mà lạnh run người. Qua một màn này có thể thấy sự uy hiếp đến từ tồn tại đứng đầu Linh Khê bảng mạnh mẽ tới nhường nào. Đối mặt với lời chất vấn phía dưới, thiếu nữ Phong Nguyệt Thiền đáp trả bằng một khối hỏa cầu có kích thước bằng cả tòa phòng ốc. Nếu so hỏa cầu của Phong Nguyệt Thiền với hỏa cầu thuật do Động Thúc Dạ thi triển ra, thì chênh lệch này cũng tương tự như Gia Gia và Tôn Tử vậy. Giống như mặt trời rơi xuống, khi hỏa cầu kia nện lên đại trận hộ tông, cả trụ sở lập tức ầm ầm chấn động, linh lực nổ tung. Mặc dù uy năng của đại trận phòng hộ có thể ngăn cản thuật pháp từ bên ngoài, nhưng mà loại lực lượng mãnh liệt kia vẫn thẩm thấu đi vào, ngay tức khắc nhiệt độ trong trụ sở đã tăng cao hơn không ít. Các ngươi, mau đi gọi đám người trong cốc trở về, nếu không, bổn cô nương sẽ đại khai sát giới. Phong Nguyệt Thiền đứng trên linh khí phi hành, cất tiếng trong trẻo hô to. Trấn thủ sứ tọa trấn nơi này nào dám chậm trễ, vội vàng đưa tin cho đám sư huynh sư tỷ nhà mình. Hắn đã nhìn ra, Phong Nguyệt Thiền này không có đùa. Ngay tức khắc, tại các nơi trên vòng trong chiến trường, đám tu sĩ Bách Luyện Cốc đang vội vàng chạy ra vòng ngoài, lập tức chửi ầm, nhưng mà không có cách nào khác, đành phải rút lui. Kết thúc tập 29 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.